Ngự Đạo Khuynh Thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 152, có người gọi Tống Giang, canh 2. Tại Ngô gia cùng Cao gia người trẻ tuổi trong lòng, nghĩ đương nhiên là một chuyện khác, chân chính truy bản Tố Nguyên đứng lên, căn bản chính là bởi vì Lý Thành Thu mới có sinh tử lôi sự tình. Nếu không phải là bởi vì các ngươi người Lý gia không tu đạo đức cá nhân, làm sao đến mức làm cho đến tình thế phát triển hiện tại mức độ này? Hiện tại các ngươi một câu, thế mà liền muốn như vậy bỏ qua. Thảo, các ngươi lấy ở đâu lớn như vậy mặt? Mặc kệ là bình thường cùng Ngô Vân Thiên đối phó không hợp nhau Ngô gia tử đệ, mỗi một cái đều rất giống là ăn thuốc súng đồng dạng. Chỉ cần trong trường học nhìn thấy người Lý gia liền bắt đầu châm chọc khiêu khích. Sau đó Cao gia cũng đi theo. Hiện tại ba nhà này trạng thái phi thường kỳ diệu. Hôm nay Ngô gia cùng Cao gia đánh Lý gia, ngày mai Lý gia Ngô gia đánh Cao gia, ngày kia Cao gia Lý gia đánh Ngô gia. Cái này ba bên hỗn chiến, hợp tung liên hoành, khiến cho toàn bộ Tiềm Long Cao võ trướng khí mù mịt. Nhìn ba cái gia tộc đều ngu xuẩn cực kỳ. Các lão sư đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến, hoàn toàn không để ý tới. Vui thấy kỳ thành, mặc kệ ai đánh ai, chung quy là ra tay đánh nhau. Chân ướt chân ráo làm, các học sinh tiến bộ thế nhưng là rõ ràng. Mà lại, đây cũng là ba nhà rất ăn ý sách lược. Lợi dụng thế hệ trẻ tuổi tinh lực thịnh vượng, dễ dàng châm ngòi đặc tính, cho bọn hắn chế tạo điểm mâu thuẫn cừu hận. Ở trường học làm đi, dù sao đánh không chết người, mà lại tất cả đều là thật đánh. Làm như vậy đến làm đi, từng cái tự nhiên mà vậy biến thành thực chiến loại hình cao thủ. Đây là tốt nhất luyện binh. Về phần những cái kia hoài nghi Lý gia nói chuyện không chịu trách nhiệm, thuận miệng một câu đắc tội hai nhà người những cái kia. Những cái kia đều là không mang theo đầu óc, loại này não tàn, cái gì đều xem không hiểu. Chết cũng là đáng đời, không cần để ý tới bọn hắn. Mà theo ba nhà này lan lan lộn lộn đánh tới đánh lui, năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư, bị liên lụy vào người càng đến càng nhiều. Cùng lúc đó, tất cả ban chủ nhiệm lớp cũng bắt đầu cổ động trong lớp mình học sinh đi đoạt ban khác cái bàn. Năm ngoái ta mang lớp bị Hạng Thiên Khiếu lão sư lớp học học sinh đoạt cái bàn, không có cướp về. Tâm này sáng rõ, tâm này sáng rõ a. Chấm ngoặc kép, không cần nói càng nhiều. Cứ như vậy một câu, các học sinh liền ngao ngao đi lên. Đem so sánh với những năm qua, năm nay Tiềm Long Cao võ sớm tiến nhập chiến đấu loạn thế. Mà Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long bây giờ lại là đang theo dõi điện thoại. Sau đó bắt đầu bận rộn tại mạng lưới công ty. Cái kia Thương Thiên nhất phẩm quản lý là một nhân tài a, người này nếu là dùng đến tốt, sẽ sinh ra lớn lao hiệu năng. Lý Thành Long không chỉ một lần nhắc nhở Tả Tiểu Đa, nhưng Tả Tiểu Đa đối với cái này cũng là bất đắc dĩ. Ta có thể không biết là một nhân tài, cần ngươi tới nhắc nhở. Nhưng bây giờ vấn đề là người ta tại Thương Thiên nhất phẩm làm tốt tốt, ta làm sao đào góc tường? Chủ yếu hơn sự tình, người ta tại Thương Thiên nhất phẩm quyền hạn thế nhưng là tiêu chuẩn. Mấy trăm triệu tinh tệ nói cho liền cho. Hơn 100,000 thượng phẩm tinh hồn ngọc. Con mắt đều không mang theo nháy. Ta bên này có thể cho người ta mở ra cái gì tốt hơn điều kiện? Thực tình cho không ra a. Tình huống hiện tại, ít nhất phải là hắn tại Thương Thiên nhất phẩm làm không đi xuống, hoặc là bị đuổi ra khỏi cửa, chúng ta mới tốt đào người, mới có cơ hội đào được người. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa sắc mặt phiền muộn. Ta trước đó nhớ kỹ nhìn qua một quyển sách, gọi Thủy Hử, bên trong có người gọi Tống Giang. Đào chân tường thật mẹ nó nhất tuyệt. Chỉnh ngươi cửa nát nhà tan cùng đường mạt lộ còn muốn cùng hắn làm. Chấm ngoặc kép, nghiêu bức nhất là, hắn lừa dối làm quan đều đi theo hắn tạo phản. Kết quả hắn cái mông nhất chuyển chính mình làm quan đi. Chấm ngoặc kép, đây là sách gì? Trong sách này logic như bước lớn. Cho ta xem một chút. Ta nhất định phải nhìn xem. Lý Thành Long mừng rỡ, Trên thế giới này thế mà còn có bực này tiện bước. Nếu là không có khả năng kiến thức một chút, cuộc đời việc đáng tiếc a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa phát hiện mình nói sai. Nhớ kỹ ngược lại là nhớ kỹ. Nhưng là dài như vậy một quyển sách, Lặng Yên viết ra đến. Lão tử nào có cái kia nhàn công phu. Chỉ là bây giờ muốn đào vị kia thái quản lý. Không có gì biện pháp tốt. Mới nhớ tới vị kia đái đầu đại ca tới. Ý của ta cũng chỉ nói là nói không có biện pháp tốt. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể khiến cho vị kia thái quản lý cửa nát nhà tan cùng đường mạt lộ a? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói. Lý Thành Long vì đó sợ hãi. Vậy khẳng định là không được a. Chấm ngoặc kép, cho nên nói muốn khác chờ cơ hội. Tả Tiểu Đa bây giờ tại trong lòng nghĩ. Phương Nhất Nặc bên kia, có thể hay không xử lý chuyện này? Phương Nhất Nặc cái kia vu minh thân phận, thế nhưng là quá lớn liên quan. Vạn nhất bị người phát hiện, đó chính là một trận tai nạn. Mà Phong Hải Thành bên này, cao thủ thực sự nhiều lắm. Tùy tiện nhảy ra một người xa lạ, liền có thể là chính mình ứng phó không được cao thủ. Tả Tiểu Đa trong lòng châm trước thật lâu, từ đầu đến cuối không có quyết định chủ ý. Ngược lại là Lý Thành Long đã nhanh đao chém đầy rối nhập cổ một cái mạng lưới công ty. Trực tiếp lấy tiền giấy năng lực, lắc mình biến hóa trở thành cỗ thứ nhất đông. Sau đó trên mạng tuyên cáo thu mua thành công công việc. Càng tại vào lúc ban đêm sửa lại danh tự. Cái này mới đến tay tên công ty bị Lý Thành Long mệnh danh là Tả Soái Truyền hình Điện ảnh Giải trí Truyền thông Cổ phần Công ty Trách nhiệm Hữu hạn. Về phần tại sao lấy cái tên này, cơ hồ trước tiên liền bị người hỏi tới. Lý Thành Long dựa theo Tả Tiểu Đa thuyết pháp, chính là có cái họ Tả, dáng dấp rất đẹp trai người thành lập công ty này. Toàn bộ người của công ty sau khi nghe xong đáp án này đằng sau, đều là một mảnh bi quan chi ý. Chúng ta là công ty truyền hình điện ảnh tốt a, sở dĩ sẽ bị thu mua, nguyên nhân chính là chúng ta đập mấy bộ kịch nát, đem tiền vốn đều cho đền hết rồi. Bây giờ thật vất vả tới một vị mới đại khí tổ kim chủ. Nơi này tài đại khí thô chỉ có thể coi là một cái không tính rất thích hợp ví von. Bởi vì vị này kim chủ thật sự là quá có tiền. Đơn giản chính là có tiền đến cực điểm. Trừ tràn giá thu mua bản công ty 90% cổ phần bên ngoài. Hơn nữa còn mở ra so trước đó cao hơn gấp 2 tiền lương. Lưu lại tất cả nhân viên. Tất cả mọi người đang sắn tay áo lên muốn làm một vố lớn thời điểm. Lão bản mới ban bố mới mục tiêu chiến lược. Công ty của chúng ta mục tiêu rất đơn thuần. Rất đơn giản thô bạo. Chính là lập chí trở thành trên Internet to lớn nhất bình xịt. Ngươi nghe một chút. Cái này nói chính là tiếng người. Đây quả thực là nói hưu nói vượn a. Chúng ta trước đó thế nhưng là chính quy xí nghiệp. Sao có thể làm như thế bỉ ổi sự tình. Đây là không đúng. Đây không phải nói đùa. Công ty của chúng ta sau này mục tiêu chính là quét sạch trên Internet bình xịt. Mà đạt thành mục đích này trực tiếp nhất thủ đoạn chính là chính chúng ta làm bình xịt. Làm mạnh nhất sắc bén nhất bình xịt. Hiện tại những cái này bình xịt công ty có thể thu sạch rơi. Không thể nhận toàn bộ cho rơi đài. Những cái này thể cá nhân toàn diện làm. Ta cho các ngươi 100 triệu dự toán tiền vốn. Không có yêu cầu khác. Cũng chỉ có một hạng. Trong một tháng, muốn trở thành khắp Internet quy mô đệ nhất bình xịt công ty. Mặc kệ là chuyện gì, chúng ta muốn hướng phương hướng nào thay đổi, liền muốn hướng phương hướng nào đi. Nguyên lão bản gọi Cổ Tề. Một trận cười khổ. Lão bản, muốn làm đến điểm này. 100 triệu đúng vậy đủ. Nghe không hiểu tiếng người a. 100 triệu, cái thứ nhất dự toán tiền vốn, cũng chính là vẻn vẹn dùng để dựng dàn khung, lại không có để cho các ngươi một bước lên trời, một bước đúng chỗ. Lý Thành Long tài đại khí thô, trực tiếp cuồng phún, nhưng là, thời gian một tháng, nếu là ngay cả dàn khung này đều dựng không nổi, toàn diện xéo đi. Ta hiểu được. Cổ Tề trong lòng bi ai chi ý càng sâu. Muốn ta truyền hình điện ảnh học viện công nhận thiên tài chi thuộc. Nhất thời chi tuyển, lúc trước cũng là hùng tâm vạn trượng. Nhưng người nào có thể nghĩ ra được. Hôm nay lại thành bình xịt công ty người phát ngôn. Nhưng là, trên thân không có tiền, nói chuyện không có khí phách, người một nhà cuối cùng vẫn là muốn ăn cơm. Nhất là lão bản mới còn nói một câu, tại hợp nhất trong quá trình, nếu là gặp được đau đầu, hoặc là cầm tiền không làm việc, đen chúng ta, đem danh sách địa chỉ báo đến, cam đoan không qua đêm. Câu nói này, lực uy hiếp quả thực là chưa từng có tích, nghe rợn cả người, không rét mà run. Đối với cái này giúp một tay không trói gà chi lực người bình thường tới nói, cái này căn bản là tiến vào băng đẳng cảm giác. Không, xã hội đen còn chưa hẳn có khủng bố như vậy lực uy hiếp. Đây là thực sự cao giai võ giả đầu tư a. Mụ mụ meo, đây rõ ràng là muốn đoạn tuyệt chúng ta phản bội đường. Mở xong biết, Cổ Tề trong lòng chỉ có mê võng. Nhìn về phía kỹ thuật tổng giám, vừa nhìn về phía các vị lão hòa kế, phát hiện tất cả mọi người là mộng bức chớ dứt. Thực sự 100 triệu dự toán tiền vốn đã tới sổ, nhưng là số tiền này thật hoa đẹp a, bỏ ra số tiền này nhất định làm việc, nếu không liền xoa, không còn dám nhớ lại. Địa chỉ có thể tra được a? Khục, địa chỉ rất rõ ràng, đến từ Đạo Minh Đại Lục Tam Thanh Đại Điện. Kỹ thuật tổng giám ho khan một cái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù lại là người bình thường, cũng biết Đạo Minh Đại Lục Tam Thanh Đại Điện là cái gì địa phương. Cái này mẹ nó, mấy chữ trực tiếp đem Cổ Tề tất cả ý khác, đánh cái vỡ nát, cái này địa chỉ khẳng định là giả, cái này đều không cần hoài nghi, nhưng là, dám dùng cái này địa chỉ làm yểm hộ, có thể là cái gì người bình thường sao? Thủ đoạn của đối phương, cực kỳ cao minh, tối thiểu cũng là đương thời siêu nhất lưu tiêu chuẩn, dựa vào chúng ta căn bản là truy tung không được, chấm ngoặc kép, vậy cái này sự kiện, còn làm không làm, có làm hay không, chấm ngoặc kép, Cổ Tề cười khổ, không làm được sao, tranh thủ thời gian đi trước thay đổi danh tự, sau đó ngày mai bắt đầu làm việc, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta chính là một đám bình xịt. Nghề nghiệp bình xịt, nhất nghề nghiệp bình xịt. Ai, Cổ Tề bực mình thở dài. Đến ngày thứ hai, mọi chuyện giải quyết, để Cổ Tề các loại rất là kỳ quái tả soái cái tên này. Thế mà vẫn thật là không có người ghi tên. Phía bên mình một ghi tên, cơ hồ nháy mắt mấy cái công phu liền thành công. Thuận lợi đến làm cho hắn không dám tin. Mỗi lần cho công ty đặt tên, không được chuẩn bị 10 cái. Không phải cái này bị chiếm, chính là cái kia bị chiếm dụng. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, tả soái cái tên này, đăng ký sau khi thành công, lập tức liền truyền ra ngoài, truyền lại đến một cái tương đương đặc biệt con đường. Mà những này, ngay cả phụ trách đăng ký người đều không biết. Cùng ngày buổi sáng, tả trường lộ tiếp một chiếc điện thoại, sau đó liền xưa nay chưa thấy cho nhi tử gọi điện thoại tới. Cẩu đát, người mấy ngày nay không làm gì sự tình a? Mẹ ngươi thế nhưng là nói hôm qua mộng thấy ngươi. Tả tiểu đa tất cung tất kính. Cái gì vậy cũng không có làm. Cha, ngài yên tâm, ta ở chỗ này thật tốt. Ngoan ngoãn, tựa như một cái manh manh đắt bé thỏ trắng. Tả trường lộ trước tiên phản ứng là muốn đem điện thoại ngã. Ngươi thành thật giống như bé thỏ trắng. Lão tử muốn đánh chết ngươi cái này manh manh đắt bé thỏ trắng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.